quyến rũ đến điên dại. Chương 59, thuốc tránh thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thiệu Phong bước xuống giường, bàn tay quen thuộc mở tủ đồ lấy ra một bộ đưa đến cho Khương Nhã. Anh không dám nhìn, chỉ sợ lại không nhịn được. Trông thấy cô mặc xong, cũng yên tâm mà gọi điện thẳng cho bác sĩ. Khương Nhã nhíu mày nhìn Ôn Thiệu Phong gọi điện. Cô rời khỏi giường, đi thẳng tới hộp thuốc mà đổ ra lấy thuốc. Ngài không cần gọi, sức của tôi không yếu như thế. Trong hộp thuốc với đầy đủ các loại thuốc. Khương Nhã chống tay lên bàn, bóc phỉ lấy ra một viên. Ôn Thiệu Phong vừa bước tới, chăm chú nhìn vào đống thuốc. Vài giây sau ánh mắt đã đập vào những vỉ thuốc tránh thai. Ôn Thiệu Phong nhíu mày, một điều gì đó khó chịu sinh ra trong lòng. Khương Nhã ngủ với anh lâu như vậy, anh cũng chưa bao giờ sử dụng cái đó. Vậy mà Khương Nhã lại chưa bao giờ có thai. Mang thai, nếu như là con của anh thì Khương Nhã có thể thoải mái lợi dụng điều đó mà yêu cầu. Nhưng cô lại chọn biện pháp khác. Như thế này là đang ghét bỏ việc mang dòng máu của anh sao? Thời gian cả hai ngủ với nhau rất nhiều lần, uống thuốc cũng nhiều như thế, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe? Về cơ thể, Ôn Thiệu Phong siết chặt lấy nắm thuốc, gân xanh hiện lên lồ lộ thể hiện rõ sóng ngầm của sự cơn tức giận. Khương Nhã trông vậy liền lấy lại, nhưng chưa vớ được Ôn Thiệu Phong đã một tay nhấc lên. Anh không rõ vì sao mà tức giận, nhưng nhìn những vỉ thuốc lại không nhịn được. Khương Nhã không có thai thì mới thật sự tốt. Khương Nhã bờ má hồng lạ thường do cơn sốt, nóng hầm hập do ảnh hưởng. Ôn Thiệu Phong dù tức giận cũng không dám làm gì mạnh. Anh căn bản cũng làm gì có cơ hội mà hỏi đến chuyện những loại thuốc này chứ. Đều do anh gây ra cả. Bàn tay lướt nhẹ qua bờ môi đỏ ửng. Ôn Thiệu Phong cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Khương Nhã. Nhưng vì mới uống thuốc xong, anh cũng phải cảm nhận vị đắng của thuốc từ môi cô. Khương Nhã bấu chặt chiếc áo sơ mi, cơ thể mềm mại do một tay Ôn Thiệu Phong nâng đỡ. Vừa buông ra cô đã cau mày thở hồng hộc, mùi thuốc theo đó lan tỏa. Khó chịu nói, ngài không sợ bị lây sao? Đúng là có bệnh mà. Lại là chữ, ngài. Ôn Thiệu Phong ánh mắt bị lửa giận thiêu đốt. Khương Nhã không thể xưng bằng một cái danh khác hay sao? Anh thích cô gọi tên anh chứ không phải những từ ngữ cứng ngắc này. Trong đôi mắt thâm thúy bắn ra những ánh nhìn hằn sâu đáng sợ. Khương Nhã trông như vậy liền đẩy ra. Nhưng sức cô chẳng thể làm gì Ôn Thiệu Phong. Càng đẩy người đàn ông càng đứng chắn tầm. Bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Khương Nhã. Dưới trạng thái tức giận lực cũng theo đó mạnh hơn. Nhưng vừa cảm nhận ra thịt nóng dần của cô, Ôn Thiệu Phong đau lòng. Lực cũng phải phai dần đi. Cả người u ám, không tìm được chỗ chút giận liền nhấc bổng Khương Nhã đặt lên giường. Kéo tấm chăn lên trên người cô. Xong xuôi xoay người rời đi. Cửa phòng vang rầm lên một tiếng. Khương Nhã vùi mình trong tấm chăn. Khóe môi ánh nước ban nãy cũng sớm phai dần đi. Cô ngó nhìn Ôn Thiệu Phong một cách khó hiểu. Ôn Thiệu Phong bước ra khỏi phòng. Bực bội rút ra một điếu thuốc mà lặng lẽ châm lên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, các đường nét góc cạnh sắc sảo càng phô rõ. Anh càng ngày càng không khống chế được bản thân. Lúc nào cũng vô tình bị dẫn dắt. Đối với Khương Nhã, mọi thứ đều là lần đầu. Nhưng nên làm gì để cô cảm nhận rõ đây? Từng điếu lặng lẽ châm lên, thể hiện rõ sự u sầu. Dưới chân tàn thuốc vất vưởng, cả người giờ đây cũng theo đó ám mùi khói. Khương Nhã chìm trong giấc ngủ, chưa bao lâu đã cảm nhận tiếng mở cửa. Ôn Thiệu Phong leo lên giường vòng tay ôm chặt cô. Không khó để cảm nhận quanh quẩn cả hai rõ mùi thuốc lá nồng nặc. Khương Nhã trở mình, nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Ôn Thiệu Phong thấy Khương Nhã tỉnh lại cũng vuốt ve, cất giọng trầm khan, ngủ đi, vẫn còn nóng. Bàn tay rắn chắc kéo chặt Khương Nhã vào lòng không cho cơ hội vùng vẫy. Lúc này đây áp mặt vào chiếc áo sơ mi, Khương Nhã ngửi được đậm mùi thuốc lá. Cô bất giác cau mày mà ho lên. Ôn Thiệu Phong lúc này mới hiểu được nguyên nhân, lại một lần nữa nhịn xuống không để bản thân tức giận lên cô. Anh đứng dậy bước thẳng vào nhà vệ sinh mà tắm rửa một lần nữa. Lúc quay trở lại cả người quấn lấy một tấm khăn quanh đùi. Khương Nhã cau mày nhìn. Một người thân phận lớn tại sao lại cứ thích xài những món đồ rẻ tiền của cô chứ? Cả người mới tắm xong. Thân thể mát lạnh. Ôn Thiệu Phong lại lần nữa ôm chặt Khương Nhã vào. Lần này thì chắc chắn mọi thứ đã có thể ổn định rồi. Nửa đêm tỉnh lại. Ôn Thiệu Phong lại lặng nhìn người con gái trong lòng mình. Bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc sang một bên. Lộ ra gương mặt khiến người khác nao lòng. Cảm nhận nhiệt độ từ trán. Khi không nóng mới dần buông ra. Cách chương.